Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 39, trừng phạt điên cuồng nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá vô dụng, coi như là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Cũng không cần đối với một phụ nữ có thai hạ thủ chứ. Nàng, hừ, việc này nàng tự biết rõ là tốt rồi. Ánh mắt ném tới hướng bụng của nàng. Nhìn cái bụng trướng mắt này. Hắn chợt nhớ tới lời của đại phu. Thân thể của nàng cần điều trị. Điều trị tốt mới có thể phá thai. Nếu quyết định muốn vây hãm nàng. Hài tử kia tuyệt đối không thể lưu lại. Vẫn là xử lý sớm cho thỏa đáng. Này, vương gia, ngài nghĩ làm cái gì? Người không phải là muốn. Ta cho ngươi biết, bất kể ngươi tin hay không tin. Ở trong trí nhớ của ta. Đây chính là con của ngươi. Ngươi cũng không thể làm loạn. Ồ ồ, đây là loại người nào vậy? Ngay cả chính con của mình đều không bỏ qua, mồ hôi. Hỏa nói nhảm một câu. Mang thai hơn 3 năm. Người nào sẽ tin tưởng đây? Hỏa vì quần lý sắm vai thượng thư kêu oan cho vương gia. Lộ nhi, nàng nhớ kỹ cho ta. Nàng là nữ nhân của ta. Không thể tùy tiện đi ra ngoài câu dẫn nam nhân. Trong mắt lộ ra nhu tình chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn đột nhiên thay đổi để cho lộ nhi càng thêm bất an. Ta lúc nào thì câu dẫn nam nhân khác. Coi như là muốn câu dẫn. Ta hiện tại cũng sẽ không làm. Ta cũng phải đợi đến khi sinh xong hài tử. Nàng, nữ nhân này. Tại sao đến bây giờ nàng đều không hiểu thân phận của mình? Đến lúc này còn muốn câu dẫn nam nhân khác. Thật đúng là, hắn kích động kéo lộ nhi. Rất không khách khí đè nàng ra. Chặn lại cái miệng nhỏ nhắn lải nhải kia. Mùi vị của nàng vẫn giống như trong trí nhớ. Vẫn ngọt ngào như vậy làm cho hắn không nhịn được muốn cạy hàm răng nàng. Thâm nhập càng sâu để thưởng thức hương vị của nàng. Nàng gắng sức ngậm miệng. Đối với chuyện nam nữ, lộ nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua. Cho dù là lần trước cũng chỉ là mơ mơ màng màng. Căn bản cũng không biết đáp lại thế nào. Nàng dùng sức khước từ hắn. Nhưng ở trước mặt của hắn, khí lực của nàng yếu đuối. Lộ ra khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn cố chấp cắn răng. Chính là không muốn làm cho vương gia kỳ quái này được như ý, cách chương.